Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Rona, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. Vì trời đẹp, vào những buổi sáng tuyết đóng trắng, nằm trong giường ấm chờ dì Polly mang bữa ăn sáng thịnh soạn vào, một dĩa trứng chiên mỡ lớn còn sủi bọt và sút nhẹ trên chảo, trà đậm và sôi và một chồng bánh mì nướng nóng hổi, tất cả được đặt trong một cái mâm kim loại nhãn hiệu On Goose On On. Đôi khi cậu thức dậy sớm, mướt mồ hôi vì sợ hãi, nhưng sự an toàn đã trấn an cậu nhanh chóng rằng tiếng gọi nhà máy không còn đáng ngại nữa. Rung lên vì thoải mái, cậu dùi mình vào chăn êm đệm ấm, ngắm căn phòng xinh xắn của mình. Cậu căng thảm in hoa đậu thơm, sàn nhà bằng gỗ sơn phủ một tấm thảm bằng chỉ mốc và được trang trí bằng bức màn in litho do quán bia tặng. On Goose là con ngựa cái vô địch của các tay chế tạo bia đối diện với chân dung của Đức Giáo Hoàng Gregoire, trong khi ở gần cửa có một cành hoàng dương nhúng trong bình nước thánh bằng gốm sứ. Cậu không còn đau bên sườn nữa, cậu ít khi ho. Ban ngày của cậu đầy tràn những thú vui bất ngờ rất êm dịu như một cây vuốt ve. Và dù đôi khi cậu lo lắng về tương lai bấp bênh của mình, cậu vẫn hưởng thụ rất biết ơn. Vào buổi sáng đẹp trời này, khoảng cuối tháng 10, dì Polly đến ngồi ở cuối giường và khuyến khích cậu ăn. Cháu hãy hồi phục lại chú bé của dì, nó sẽ nhồi đầy xương của cháu. Có 3 quả trứng trên đĩa, mỡ rất giòn và có những đường ba rọi rõ ràng. Cậu đã quên việc ăn có thể là một thú vui. Trong khi cậu xếp chiếc mâm lên đầu gối, cậu thấy có chút trịnh trọng trong thái độ của người dì. Chẳng bao lâu, bà lắc đầu nghiêm nghị. Dì có tin này thông báo cho cháu, nếu cháu có khả năng chịu đựng. Tin tức là dì Polly, một thú dễ khoe nhỏ, sau hàng tháng buồn chán vì chỉ có chúng ta với nhau. Bà có một nụ cười nhạo báng trước sự phản đối ánh lên trong đôi mắt nồng ấm màu nâu. Cháu không đoán ra đó là gì à? Cậu ngắm bà thật âu yếm sâu xa vì nhan sắc không đổi của bà đã gợi lên. Gương mặt góc cạnh và xấu xí, có sắc da nhạt nhòa, môi trên quá dài và phủ một lớp lông tơ dày. Một nốt tàn nhang có lông ở góc gò má, mọi đặc điểm đó từ nay đối với cậu thật thân thiết và quen thuộc. Cháu không có ý kiến gì cả, dì Polly. Bà phá lên cười cục lũng và hiếm hoi, hài lòng vì đã gợi lên tính hiếu kỳ. Dì tưởng cháu thông minh, bé cưng à. Hình như đầu óc cháu chậm lại vì ngủ nhiều quá. Cậu mỉm cười hài lòng vì thấy bà vui. Thật ra sự buồn chán trong thời kỳ dưỡng bệnh cho đến nay rất bình đẳng. Được Polly khuyến khích, bà sợ các biến chứng về phổi như bệnh lao rất thường xuyên ở những người thân của bà, nên cậu phải nằm trong giường cho đến 10 giờ. Khi đã mặc quần áo, cậu tháp tùng bà đi mua sắm. Là nghi lễ diễn ra trên đường Tino Castle và nét phòng ăn, buộc phải thử nhiều loại gia cầm và đánh hơi liên tục nhiều loại bít tết. Những chuyến du hành này có nhiều khám phá. Francis thấy rõ dì Polly thích được nhận ra và được mọi người tham khảo trong các cửa hàng tốt nhất. Bà chờ đợi ra vẻ kẻ cả và tách biệt đến khi các nhân viên mà bà yêu thích nhất rảnh rỗi để phục vụ bà. Nhất là bà rất thanh lịch. Từ này đối với bà là hòn đá giả kim thuật, là tiêu chuẩn cho mọi điều bà làm. Các kiểu thời trang mà bà chọn, những chiếc áo dài do một bà thợ may vụng về xấu xí, khiến khi bà đi ngang thì thiền châm chọc cái phong cách tầm thường đó. Ngoài đường bà sử dụng hàng tá kiểu chào hỏi theo cấp độ khi một nhân vật có tầm cỡ nào đó nhận ra bà, như ông hiệu trưởng hay thanh tra vệ sinh hay ông trung quý hiến binh. Điều đó tạo niềm vui cho bà, dù bà che giấu kỹ lưỡng nhưng không kém phần sâu sắc. Đứng thật thẳng, còn chim run rẩy trên nón bà, bà thì thầm với Francis, đó là ông Oster, giám đốc hệ thống xe điện, một người bạn của dưỡng cháu, một người rất tốt. Hạnh phúc cực độ là khi gặp linh mục Gerard Richard, cha xứ thanh lịch và đầy phẩm giá ở San Dominic, khi đi ngang đã trao cho bà một nụ cười khả ái và hơi hạ cố. Mỗi buổi sáng họ dừng lại trong nhà thờ của cha và Francis quỳ gối lưu ý rằng gương mặt nhìn nghiêng trầm mặc của dì Polly, đôi môi mấp máy ở phía trên hai bàn tay chìm đắm, chắp lại một cách thành kính. Kế đến bà mua giày cho cậu hay một cuốn sách hay một bịch kẹo hương hồi. Nếu cậu cô phản đối, bà xua tay và lắc đầu. Dưỡng của cháu không muốn bị từ chối đâu. Bà xúc động khi tự hào liên minh với Ned thuộc về quán rượu Yêu Nhông. Quán Yêu Nhông gần các kho cảng ở góc đường Kinh Đào và đường D và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra các vùng phụ cận, những chiếc xà lan và trạm chót của xe khách. Quán rượu giả đá hoa gồm 2 tầng và gia đình ba nông ở tầng thứ 2. Mỗi buổi sáng lúc 7 giờ rưỡi, bà giúp việc là Maggie Magnon mở phòng bán hàng và bắt đầu vừa lau dọn vừa nói một mình. Lúc 8 giờ đúng, Nate ba nông xuống, mặc quần có dây đeo nhưng cạo râu kỹ, chải đầu kỹ và thơm mùi mặt cưa mới trên sàn nhà. Thật là vô ích nhưng là một nghi lễ. Kế tiếp, ông nhìn xem thời tiết như thế nào, đem sữa về và nuôi lũ chó săn. Ông có 13 con chó, chúng tỏ rằng mình không mê tín. Chẳng bao lâu, các khách quen lần lượt xuất hiện. Scanty Magoon luôn là một trong những người đến đầu tiên, nhảy nhót trên cặp chân giả cho đến góc mà ông yêu thích nhất. Thế là vài công nhân bốc xếp ở bến cảng, một vài tài xế xe khách mới về từ ban đêm. Những người này chỉ nán lại đúng thời gian cần thiết để uống một ly rượu nhỏ, kèm theo 1-2 ly bia bốc. Nhưng Scanty thường xuyên ở đó như chó giữ nhà, ăn mài một cái nhìn của Ned. Ông này bình thản và tách biệt, vẫn ở sau quầy bằng gỗ sẫm màu, nơi ta có thể đọc: một quy ông cư xử tốt, nếu phải làm vậy, ông ta buộc người ta phải làm theo. Cao ráo béo, Ned 50 tuổi, mặt ông đầy đặn, nước da láng, cặp mắt lồi, trĩnh trọng, hài hòa với bộ đồ màu sẫm của ông. Trái với điều mà người ta chờ đợi ở một ông chủ quán rượu, ông chẳng khả ái, cũng ăn mặc quá nổi bật. Ông biểu lộ phẩm giá điệu đàn và cao kỉnh. Ông rất tự hào về danh tiếng cơ ngơi của mình. Cha mẹ ông đã phải rời khỏi Ái Nhĩ Lan vì nạn đói xua đuổi. Hồi còn nhỏ, ông đã biết cảnh đói khổ, nhưng ông đã thành công trong mọi chuyện và chống chọi được hết. Ông hưởng sự thông thậm của các nhân viên công ty, những người sản xuất bia và có nhiều bạn bè có sức ảnh hưởng. Ông khẳng định và chứng tỏ rằng việc buôn bán rượu mạnh là đáng kính. Ông khinh thị những bọn nhậu còn trẻ và từ chối thẳng việc phục vụ cho các bà dưới 40 tuổi. Không có phòng dành cho gia đình ở quán rượu yêu nhau, ông ghét sự mất trật tự và nếu người ta lên giọng, ông gõ vào quầy một cách khô khan bằng một chiếc giày cũ mà ông vẫn thủ sẵn trong tay để dùng vào việc này. Và không ngừng gõ cho đến khi tiếng ồn im bặt. Chính ông cũng uống rượu nhiều, ông không bao giờ để lộ dấu hiệu là mình sai. Có lẽ nụ cười của ông mơ hồ hơn, ánh mắt của ông bớt thẳng thắn hơn vào vài buổi tối nhân dịp lễ lạc. Thí dụ vào ngày lễ Thánh Patrick, ngày lễ các thánh hay sau cuộc đua mà các chú chó săn thỏ của ông đã thêm được một tấm huy chương vào bộ sưu tập treo trên sợi dây chuyền nặng, đeo đồng hồ mà ông đeo trên bụng. Luôn là ngày hôm sau, ông dường như ngượng ngùng và cử Scanty đi tìm linh mục Clancy, phó linh mục giáo phận Saint Dominic. Sau khi được rửa tội, ông khó nhọc đứng lên khỏi tấm ván sàn phía sau quán, phủi bụi ở đầu gối và luồn vào tay linh mục trẻ một đồng sovereign vàng để giúp người nghèo. Ông rất tôn trọng với tăng lữ, đối với linh mục Frisian, cha xứ giáo phận, ông tôn sùng như thánh. Nét có tiếng thoải mái, ông ăn ngon, ngủ ngon và nghi ngờ các chứng khoán và cổ phần. Ông đặt tài sản vào bất động sản. Polly có lợi tức riêng thừa kế từ một người anh đã mất, Michael. Cho nên ông không cần lo cho bà. Chậm chậm, Ned, theo cách nói của ông ngay lập tức gắn bó với Francis, cùng cách nhạt nhòa của cậu bé, bản chất ít nói, thái độ thích được mơn trớn, lòng biết ơn thầm lặng của cậu bé làm ông thích. Nỗi u buồn thường nhật của Francis làm cho Ned buồn theo, ông nhíu mày và gãi đầu. Buổi trưa Francis ngồi ở quán bar gần như trống rỗng, nghe Ned nói chuyện với Scanty. Ông này là chồng và là mối lo thường trực của bà Maggie Magoon, tử tế và ngốc nghếch. Người ta gọi ông là Scanty thì đúng là dốc dáng ông ta bị thu hẹp. Ông ta chỉ có cái thân mình đã mất hai chân sau. Khi hoại tử do rối loạn tuần hoàn nào đó, ông cũng hưởng lợi từ bất hạnh này khi bán mình cho các thầy thuốc, nghĩa là ký một tài liệu hiến xác trên bàn giải phẫu tử thi sau khi chết. Nhưng tiền thu được đã bị uống rượu hết và có gì đó xui rủi đeo đuổi người đàn ông già cỗi đầy ghèn, nói nhiều và ma mảnh này. Chuyện đó khiến đám đông có phần nào kính trọng và khi ông ta đã uống, ông bực tức tuyên bố rằng người ta đã đánh cắp mình. Họ không trả giá đắt cho tôi, các lão đồ tể ấy, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ có được bộ xương già của tôi. Phỉ thùi không, tôi sẽ làm thủy thủ và chết đuối. Nhân dịp đó, Ned cho phép Francis mang một ly bia cho Scanty, một phần vì từ thiện, một phần để cung cấp cho Francis thú vui dẫn hành cuộc vui. Khi còn cho săn thỏ chân ngà chậm chậm về chỗ, bình nước được rót đầy và Scanty ra lệnh: phải mang cổ còn giá, cậu bé à. Mùi hạt dẻ rất thu hút Francis, nên cậu thử nếm. Nessa hiểu đồng ý và thích thú khi thấy cháu trai nhăn nhó, phải tập làm quen. Ông nghiêm nghị tuyên bố, ông có sẵn nhiều câu châm ngôn như đàn bà và bia không thuận thảo. Bạn tốt nhất của đàn ông là tiền của mình, mà ông đã biến thành những câu châm chọc vì thường lặp đi lặp lại và vẻ sâu sắc khi ông nói ra. Tình cảm âu yếm và sâu sắc nhất của Ned dành cho Nora, con gái của Michael. Ông tận tụy với cô cháu gái đã mất mẹ năm 3 tuổi và mất cha 2 năm sau đó. Cả hai đều mắc bệnh lao, dịch bệnh này tàn phá nội giáo Celtic. Ned đã đón nhận cô bé và năm cô 13 tuổi đã gửi cô vào St. Elizabeth, tu viện tốt nhất ở Northumberland. Ông vui mừng thật sự khi trả chi phí nội trú đắt đỏ và nhận thấy cô tiến bộ vì vẻ yêu thương và độ lượng. Trong kỳ nghỉ hè của cô, ông hoàn toàn biến đổi, ăn mặc đẹp hơn. Ông không mặc quần có dây đeo nữa, ông tổ chức các buổi dã ngoại và nhiều thú giải trí. Sợ rằng cô bị sốc nên tỏ ra trông chừng quán bar nghiêm khắc. Tốt, vì Polly hầu như trách cứ khi nhìn cậu qua chiếc mâm. Vì thế phải kể hết cho cháu. Trước tiên, chú của cháu đã quyết định đãi một bữa ăn tối thịnh soạn tối nay nhân dịp lễ các thánh. Và rồi, rạp giả bí mật, vì một lý do khác, ta sẽ có món ngỗng quay, một cái bánh gato nho lớn, với táo, đương nhiên rồi. Chú của cháu đặc biệt đặt ở vườn trái cây lo ở Gosford. Có lẽ trưa nay cháu sẽ mang táo về, đó là một chuyến đi dạo tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi vì Polly, nhưng cháu không biết chỗ đó ở đâu, sẽ có người chỉ đường. Polly dành điều ngạc nhiên về phần cuối. Ai đó về đây nghỉ nhân dịp lễ các thánh? Nora, cậu kêu lên, bằng xương bằng thịt. Bà lắc đầu, cầm cái mâm và đứng dậy. Chú mừng phát điên vì chuyến viếng thăm này. Cháu mau thay đồ, chúng ta cùng đi đón con bé vào chuyến xe lửa 11 giờ. Sau khi bà đi, Francis vẫn nghĩ ngợi và bối rối. Thông báo đột ngột đã làm con ngạc nhiên và rất xúc động. Cậu luôn hòa hợp với cô bé. Giờ đây tuy nhiên, ý nghĩ gặp lại cô lại đánh thức trong lòng cậu một tình cảm mới, là lòng nôn nóng và rụt rè. Ngạc nhiên và bối rối, cậu chợt đỏ mặt đến chân tóc. Cậu nhảy xuống giường và vội vã mặc quần áo. 2 giờ chiều, Francis và Nora bắt đầu lên đường. Ban đầu, hai cô cậu đi xe lửa, băng qua thành phố đến ngoại ô Clermont, rồi đi bộ băng đồng đến Gosford, mỗi người xách một quai của chiếc giỏ lớn bằng mây và đông đưa giỏ giữa hai người. 4 năm đã trôi qua từ khi họ gặp nhau lần vừa rồi và Francis vẫn câm nến suốt bữa ăn trưa, trong khi Ned lấn át bằng cách nói chuyện đùa cợt thô tục. Francis e dè, cậu nhớ đến một cô bé, giờ đây Nora 15 tuổi, cô ăn mặc khiêm tốn với một chiếc váy dài và áo chẽn màu xanh nước biển. Cô dường như là người lớn, bí ẩn hơn và khó giải mã hơn bao giờ hết. Bàn chân và bàn tay cô nhỏ nhắn, bộ mặt non trẻ của cô lanh lẹ và buồn cười, khi thì khiêu khích, khi thì rụt rè. Cao và còn hơi vụng về, chân tay cô lại rất mảnh dẻ, đôi mắt màu lam sẫm của cô láo lĩnh. Làn da cô màu sáng bị không khí lạnh phơ phất nên hồng lên ở đầu mũi. Thỉnh thoảng trên quai giỏ, những ngón tay họ chạm vào nhau, cảm giác dịu dàng này làm cho Francis cảm động lạ lùng. Sự va chạm này là tiếp xúc tuyệt diệu nhất mà cậu từng cảm nhận. Cậu không biết nói gì, không dám nhìn cô, nhưng đôi khi cậu cảm nhận cặp mắt tươi cười của cô nhìn mình. Dù mùa thu rực lửa đã qua, rừng thưa vẫn còn nhuộm đỏ như than hồng. Francis chưa bao giờ thấy những sắc màu chói lọi như thế ở cây cối, cánh đồng, bầu trời, mọi thứ như ca hát bên tai cậu. Thình lình, với một tràng cười, cô hất mái tóc ra sau và bắt đầu chạy. Dính liền với cô vì có cái quai giỏ, cậu chạy theo cô, nhanh như gió, cho đến khi cô ngừng lại, hết hơi, mặt lấp lánh như sương giá dưới ánh mặt trời ban mai. Đừng để ý Francis, thỉnh thoảng tớ hay lồng lên, điều đó ngoài tầm kiểm soát của tớ, đó là tác động của tự do, chắc vậy. Cậu không thích thu viện à? Có và không, thật buồn cười và nghiêm khắc. Cậu có tin và cô ngây thơ cười khiến cậu bối rối, rằng người ta buộc bọn tớ mặc áo lót ngủ để tắm. Hãy cho tớ biết có bao giờ cậu nhớ đến tớ trong suốt thời gian mình không gặp nhau không? Có. Cậu trả lời thoát ra ngoài ý muốn của cậu. Điều đó làm tớ vui đấy, tớ cũng vậy, tớ nhớ cậu. Cô liếc nhìn cậu thật nhanh, cô định nói nhưng kềm lại. Họ đến Gosford. Ông chủ vườn Jock Dillon, một người bạn tốt của Ned, chăm sóc vườn cây ăn quả giữa những cái cây đã trụi lá hơn phân nửa, đang đốt lá khô. Ông thân thiện chào hai cô cậu bé và mời họ giúp ông. Họ ném những chiếc lá màu nâu và vàng vào ngọn lửa đang cháy. Khói thấm vào áo quần họ. Đó không phải là công việc mà là trò chơi. Họ quên bối rối và nhanh chóng nhập cuộc. Khi Francis vừa thu gom một đống lá to, thì Nora ranh mảnh, chiếm lấy. Họ cười sổ trong làn khí khô và thanh khiết, và Shorty cười dạo vui thích. Đàn bà là thế đây cậu bé à, họ gom hết những gì ta để dành và bó mặt chúng ta. Sau cùng, Lăng chỉ cho hai cô cậu cháy nhà trữ táo, một căn nhà sơ sài bằng gỗ ở cuối vườn. Các cháu đã kiếm được bữa ăn lót dạ, hãy đến đó và tự phục vụ, ông hét lên với họ. Hãy gửi lời khen ngợi của ta đến ông Bannon, ta sẽ ghé ngang uống một ly ở nhà ông ấy vào tuần này. Lát tỏa ra trong ánh chiều tà, họ leo lên thang trong gác xếp, nơi đó được xếp trên rơm mà không chạm đến từng chiếc kệ nhiều tầng là những quả táo Rennet, đặc sản của vườn trái cây. Trong khi Francis xếp đầy giỏ cúi người với mái nhà thấp, thì Nora ngồi xổm trên rơm, chọn một quả táo, đấm bóng nó trên đùi gầy của mình và cắn ngập răng. À, ngon quá! Ăn một quả không Francis? Cô kêu lên. Cậu ngừng lại lấy quả táo mà cô đưa cho. Quả táo thật ngon tuyệt. Họ nhìn nhau khi những cây răng nhỏ của cô cắm vào vỏ táo mà hổ phách và thịt táo trắng. Một tia nước quả chảy lên cầm Nora. Cậu đã quên nỗi e dè trong căn gác mái thấp và tối. Cậu mơ, cậu nóng lên và thấm nhuần niềm vui sống. Không có gì tuyệt diệu hơn được ở đó, trong khu vườn này, cắn những quả táo được cô tặng. Mắt họ tìm nhau và họ mỉm cười. Nhưng nụ cười nở miệng của cô lạ lùng và như từ nội tâm, dường như chỉ dành cho chính cô. Thứ cá là cậu không dám ăn hạt táo, cô nói, chợt trêu cậu, rồi cô trấn tĩnh nhanh chóng. Nhưng không, Francis. Sir Margaret Murray nói rằng vậy sẽ bị diêm ruột kết, và rồi một cây khác có thể mọc ra từ cái hạt đó. Thật buồn cười nghe này Francis, cậu có thương Polly và Ned không? Nhiều lắm, cậu mở to mắt. Cậu thì không à. Tức cười nghe này Francis, cậu yêu thương cô Polly và bối rối mỗi lần tớ ho. Hay khi Ned bế tớ lên bờ gối, tớ ghét chuyện đó. Cô ngập ngừng, cụp mắt xuống lần đầu tiên. Ồ, không có gì nghiêm trọng, Sir Margaret Murray nói rằng tớ quá giản dị, cậu cũng thấy vậy chứ. Cậu quay đi ngượng ngùng vì sự phản đối say đắm chống lại lời buộc tội như thế bằng một chữ không vụng về. Cô mỉm cười gần như rụt rè. Bọn mình là bạn Francis, thì dù sao tớ vẫn nói với cậu, mặc kệ bà già Margaret Murray. Khi cậu lớn, cậu sẽ làm gì? Cậu nhìn cô ngỡ ngàng. Tớ không biết, tại sao? Thình lình căng thẳng, cô xoắn mép dái. Ồ, không có gì, chỉ là tớ rất yêu cậu. Luôn làm vậy, tớ thường nhớ đến cậu trong suốt những năm tháng qua. Và thật không tử tế nếu cậu lại biến mất. Tại sao tớ lại biến mất? Cậu nó hỏi và cười gian. Cậu không ngờ đâu. Cặp mắt cô còn trẻ con lại bao la và khôn ngoan. Tớ biết cô Polly. Tớ đã nghe cô nói cho tới hôm nay. Cô ấy mong rằng cậu trở thành linh mục. Vậy là cậu phải từ bỏ tất cả các tớ. Trước khi cậu trả lời, cô đã nhảy lên dễ dùng như phát điên. Đến nhanh lên, thật ngốc khi ngồi ở đây. Thật lố bịch, mặt trời chiếu sáng ngoài kia và tối nay sẽ có một bữa tiệc lớn. Cậu sẵn sàng đứng dậy. Đợi một giây đã, nhắm mắt lại và cậu sẽ có một bất ngờ. Trước khi cậu có thể trả lời, cô ùa vào cậu và hôn nhẹ lên gò má cậu. Sự tiếp xúc nhanh và ấm dễ hơi thở của cô, gương mặt non tơ cận kề với một nốt ruồi trên má khiến cậu ngây ngất, đỏ mặt nhanh nhẹn. Cô xuống thang và chạy khỏi nhà kho. Cậu theo cô chậm hơn, đỏ ửng, và cậu chà chỗ ương ướt trên gò má như thể đó là một vết thương. Tim cậu đập thình thịch muốn dở. Lễ hội bắt đầu buổi tối ấy vào 7 giờ. Khách khứa, ngoài vài người được ưu tiên, đều đến cửa sớm hơn 5 phút. Khách tụ họp trên cao trong phòng khách trang trí trái cây bằng sáp. Lòng trong kính, chân dung của Parnell ngự trị phi trên dập gắn tường bằng kính xanh lam. Tấm hình của Ned và của Polly trong khung nhung đỏ hình xe ngựa trần hai chỗ ngồi bằng gỗ sồi đầm lầy là một kỷ vật của Killarney. Bằng cây tỏi rừng là chiếc gậy ngắn sơn bóng buộc ruy băng xanh và treo trên tường. Cuối cùng là đồ gỗ sa qua bọc nệm, còn một đám mây bụi bay lên khi người ta nặng nề buông mình xuống. Trên chiếc bàn gỗ đào hoa tâm bay suốt cả chiều dài gian phòng, trên chân bàn to như chân đàn bà bị phù, 20 bộ đồ ăn được đặt lên. Lửa than chất đóng trong lò sưởi tỏa ra hơi nóng nên có thể khiến một người khai thác mỏ châu Phi ngất xỉu. Món da cầm quay bốc hơi phong phú lan tỏa. Maggie Magoon đội mũ trùm và tạp dề trắng chạy như điên trong căn phòng đầy khách và tụ họp cha phó linh mục trẻ, linh mục Clancy. Taddy Giffroy, nhiều nhà buôn lân cận, ông Oster, giám đốc hệ thống xe điện, vợ ông và ba đứa con của ông, và đương nhiên Ned, Polly, Nora và Francis. Giữa bầu không khí ồn ào rạng ngời niềm vui và rút ra một điếu xì gà 12 xu, Ned lên lớp ông bạn Geoffrey. Nhợt nhạt tầm thường khổ sở vì chứng sổ mũi kinh niên, người đàn ông 30 tuổi đó là nhân viên văn phòng một nhà máy sản xuất ga và dùng thời giờ rảnh để coi sóc hoạt động cho thuê nhà của Ned ở đường Varel. Ngoài ra, Teddy Geoffrey cũng là người trong nhà thờ ở Saint Dominic, một anh chàng nhàn tản và người ta có thể tin cậy nhờ bất cứ việc gì, luôn đột phá, sẵn sàng, dẫn đầu, Ned nói. Tuy nhiên, Teddy không bao giờ có đến hai ý nghĩ trong đầu và càng ít có ý kiến của riêng mình, như ông sở hữu tài năng ở đó đúng lúc khi được gọi tên. Buồn chán và chắc chắn, đồng ý với mọi người, hỉ mũi không ngừng, mân mê phù hiệu tôn giáo của mình, ánh mắt mơ hồ, chân bẹp dí, trịnh trọng và điềm tĩnh. Anh phát biểu cho chúng tôi một bài diễn văn ngắn tối nay nhé. Lúc này ông đang yêu cầu Ned, với giọng án chỉ rằng nếu ông này không làm gì, mọi người sẽ rất buồn. À, chuyện đó tôi đâu biết gì. Khiêm tốn như sâu sắc, Ned bận ngắm điếu xì gà của mình. Nhưng phải làm thế xem nào, Ned. Họ không muốn đâu. Xin lỗi Ned, nhưng tôi buộc phải phản đối anh. Anh tin rằng tôi có thể nói vài chữ sao? Trịnh trọng, không chỉ là anh có thể mà anh phải làm. Anh muốn nói tôi buộc phải làm, chắc chắn là vậy và anh không thể thiếu. Rạng rỡ, Ned cuộn điếu xì gà và hết khóe miệng bên này đến bên kia. Thực ra, Ted và ông nháy mắt đầy ý nghĩa, tôi phải thông báo chuyện gì đó, chuyện quan trọng, tôi sẽ nói chuyện đó sau, vì anh nài nỉ. Được Polly động viên như khúc dạo đầu vào nghi lễ chính, bọn trẻ tổ chức những trò chơi thức khuya, lễ các thánh mà họ có thể giành giật những quả nho nhúng trong những chiếc cốc đầy rượu hay còn nữa. Người ta cố xỏ qua một trái táo bằng một chiếc nĩa ngậm giữa hai hàm răng và kế tiếp nhau phải thả ra trên lưng một chiếc ghế bành có chậu gỗ đầy nước, nơi trái cây lềm bềnh. Lúc 7 giờ, những kẻ điên khùng vào là những công nhân trẻ ở lân cận, mặt đem nhẽm dầu nhớt và hóa trang ngộ nghĩnh, mang đến một kiểu vũ hội hóa trang đường phố, hát để xin tiền lẻ theo truyền thống lạ lùng của ngày lễ các thánh. Họ biết những điệu nhạc mà Ned yêu thích và hát những bài dân ca ái nhĩ lan. Ned tỏ ra phóng khoáng, họ ồn ào đi xa với những lời cảm ơn và hoan hô. Các chàng trai tử tế, họ đều là những chàng trai tử tế, Ned mũi lòng nói và xoa tay. Trái tim Celtic của ông lay động. Vậy thì, Polly, các bạn của chúng ta chắc bắt đầu nghĩ họ đến đây để mà chết đói. Mọi người ngồi vào bàn, và Clancy đọc một bài kinh cầu phúc và Maggie Magoon vào gần như ngã quỵ với sức nặng của con ngỗng béo nhất Tyner Castle. Francis chưa bao giờ thưởng thức loại gia cầm như vậy, thịt ngỗng tan ngay trên đầu lưỡi thành hơi nước ngon tuyệt, máu nóng bừng vì cuộc đi dạo ngoài trời và một niềm vui bí mật trong nội tâm. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp cái nhìn của Nora ở phía bên kia bàn và họ hoàn toàn hòa hợp với nhau. Phép lạ của ngày hạnh phúc ấy, mối liên hệ thầm kín kết hợp họ gần như là đau đớn. Bữa tiệc chấm dứt, Ned từ từ đứng dậy giữa những lời hoan nghênh, ông ra vẻ như một diễn giả. Ngón tay cái đưa vào mép áo gilet, ông xúc động lạ lùng, thưa đức cha, thưa quý bà. Tôi cảm ơn mọi người, tôi biết mình diễn tả kém cỏi. Ở đây Teddy phản đối. Tôi nói những gì tôi nghĩ và tôi nghĩ những điều tôi nói. Một khoảng lặng ngắn để lấy lại lòng tự tin. Tôi hài lòng khi thấy các bạn của mình sung sướng thỏa mãn quanh tôi. Bạn bè tốt và rượu bia tốt, chưa bao giờ làm hại ai. Ngừng lại vì ở cửa có Scanty Magoon luồn vào trong căn hộ với cây nạn và ở lại đó. Chúa sẽ ban phước cho ông Bannon. Ông kêu lên và giơ chiếc chân ngỗng. Ông là một người tuyệt vời. Nét không hề bối rối, vĩ nhân nào cũng qua sự gian dảo. Như tôi nói, khi chồng của bà Magoon đã ném cho tôi một hòn đá như tiếng cười thì tôi yêu thích xã hội. Tôi chắc rằng mọi chúng ta nói chung và nói riêng sung sướng được đón tiếp con trai của người anh, người vợ đáng thương của tôi. Tiếng hoan nghênh dồn dập khi Polly nhắc, chào đi Francis. Không có chuyện đó, hãy để mọi người đã khuất, chôn vùi quá khứ. Nhưng tôi xin mọi người hãy nhìn nét mặt của cháu nó bây giờ và so sánh với khi nó mới đến. Hoan nghênh bị giọng của Scanty cắt ngang trong hành lang. Maggie, vì tình yêu của Chúa, mang cho anh thêm một chút ngỗng nữa. Nhưng tôi không ở đây để tự khen ngợi mình. Tôi cố gắng làm ngang với Chúa, với con người và súc vật. Các vị chỉ cần nhìn những con chó săn thỏ của tôi nếu nghi ngờ. Geoffrey kêu lên, những con chó đua đẹp nhất Tyner Castle. Một khoảng lặng dài nối tiếp vì Ned đã mất mạch diễn văn. Tôi nói đến đâu rồi? Đến Francis, Polly nhắc ông để cứu giảng. À phải, Ned giơ tay lên. Khi Francis đến đây, tôi tự nhủ, đó là một cậu bé có thể có ích cho mình. Tôi có nên cho cậu bé ở trong quán để kiếm sống? Không, phí thui, trừ khi kính trọng ông linh mục, tôi không phải thế. Polly và tôi đã bàn luận vấn đề này. Cậu bé rất trẻ, cậu ấy từng bị đối xử tệ, cậu có tương lai, hơn nữa nó là con của anh vợ tôi, bà vợ quá cố của tôi. Nó sẽ đưa đến trường trung học, chúng tôi nghĩ vậy. Hai chúng tôi sẽ thu xếp việc đó. Ned dừng lại một lúc. Ông linh mục, quý bà, quý ông, tôi sung sướng và tự hào thông báo với các vị rằng tháng tới Francis sẽ đi Holywell. Sau khi đắc thắng, đưa cái tên này như chìa khóa chính của bài diễn văn, Ned ngồi xuống, đổ mồ hôi hột giữa những tiếng hoan nghênh xung quanh.